Nguyên Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ được bất an của Hứa Bạch Thuật, Nhan Chan Như có thể cũng hiểu được sự bất an của Nguyên Hoa. Cậu biết đây là thời điểm mà mình nên tỏ rõ thái độ. Về chuyện của chúng ta, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nguyên Hoa lặng lặng nhìn cậu, chờ chuyện của Tiêu Đại Hải và Hứa đội kết thúc. Nhan Chan nói, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời, có được không? Cách chương.